Kiếm đạo độc thần, chương 55, thủ đoạn xuất ra hết, sát phạt quyết đoán, 1. Góc truyện audio.com, thanh âm chói tai vẫn còn quanh quẩn trong lỗ tai, sát khí kinh người đã cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành, kiếm khí phóng ra ngoài, một đạo kiếm khí màu tím nhạt phá không bay vụt tới, tạo thành tiếng vang không dứt khiến cho da đầu người ta run lên. Thật nhanh, thật là mạnh mẽ, kiếm khí này thực là đáng sợ. Vương phong này cô đọng kiếm khí đã đạt tới bát đoạn đỉnh phong, cách cửu đoạn chỉ kém một lớp màng mỏng a. Trưởng lão Minh Lôi Viện gật đầu, cười ha hà nói, ba vị trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu. Ngôn Lăng và Lục Tuyết vẻ mặt ngưng trọng không thôi. Vương Phong vừa ra tay, ngay cả hai cửu đoạn sơ kỳ như bọn họ cũng cảm thấy uy hiếp. Sở mộ này lần này chết chắc rồi. Lục Tuyết thầm nghĩ, Ngôn Lăng thì lắc đầu, có chút tiếc hận. Nhóm đệ tử Minh Lôi Viện nhao nhao hưng phấn kêu gào. Mà đám đệ tử nội môn Lăng Phong Viện trừ Tề Bạch hưng phấn, có chút hả hê ra, những người khác âm thầm lo lắng, nhíu mày không thôi. Thực lực Vương Phong đã vượt ra ngoài dự liệu a. Hàn Thụy thầm nghĩ, hai hàng lông mày nhíu lại, trong lòng rất là lo lắng. Hai mắt Sở Mộ co rút lại như châm, thân pháp được thi triển, tàn ảnh trùng trùng điệp điệp xuất hiện, cước bộ rối loạn, nhanh chóng né tránh. Tu vi chênh lệch rõ ràng làm cho Sở Mộ biết rõ, cứng trọi cứng với Vương Phong này không phải là cách làm chính xác. Hai mắt đám người chấp pháp trưởng lão lập tức sáng ngời. Thư Tân Tấn đệ tử nội môn Sở Mộ đang dùng là thân pháp tùy phong bãi liễu và toái loạn bộ a. Không ngờ lại tu luyện tới cảnh giới viên mãn còn phối hợp vận dụng tới hoàn mỹ, thực sự là không đơn giản. Chấp pháp trưởng lão gật đầu, nói, nên biết một môn công pháp muốn có chút thành tựu không khó, thời gian cần tới đại thành, viên mãn, không chỉ cần có thời gian đầy đủ, mà còn cần có đủ mộ tính chưa đủ chỉ có thể kẹt lại ở đại thành. Không được, đợi tới lúc gần phân thắng bại ta phải mở miệng ngăn lại, hai người bọn họ đều là nhân tài a. Chấp pháp trưởng lão thầm nghĩ. Kiếm khí màu tím nhạt chém không trung, tràn ngập kiếm đài, ước chừng bay ra được 10 mét tự nhiên tiêu tán, hóa thành vô số quang mang nhỏ nhảy lên trên hư không rồi biến mất. Mà kiếm thức của Vương Phong biến ảo không ngờ lại bao phủ một tầng lôi điện màu tím nhạt bay thẳng về phía Sở Mộ. Tốc độ né tránh của Sở Mộ cực nhanh, kiếm của Vương Phong cũng rất nhanh, sắc bén tới cực điểm, bá đạo tuyệt luân, thứ hắn đang sử dụng rõ ràng là một môn kiếm thuật lôi hệ trung giai. Tới rồi, sư huynh Vương Phong dùng tấn lôi kiếm thuật, Sở Mộ chết chắc. Đệ tử nội môn Minh Lôi Viện hai mắt sáng lên, nói. Vương Phong dùng tấn lôi kiếm thuật đã đại thành, uy lực nâng cao một bước, cho dù là ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Một đệ tử nội môn bát đoạn đỉnh phong của Bích Thủy Viện lầm bầm nói, sắc mặt hơi đổi. Trung nguyên kiếm khí tràn ngập trên thân kiếm, Sở Mộ nhanh chóng chuyển bước chân, nhìn quy luật như có như không. Kiếm Vương Phong tuy rằng nhanh chóng, dũng mãnh như là lôi điện nhưng mà không có cách nào đánh trúng Sở Mộ. Lôi quang bổ, xác, góc truyện audio.com, mặt Vương Phong dữ tợn, miệng khẽ quát một tiếng, hai chân bắn ra vô số tia lửa tạo thành rung động. Chân đạp lôi quang, tốc độ Vương Phong bỗng nhiên nhanh hơn rất nhiều. Một kiếm nhanh như thiểm điện đâm về phía Sở Mộ, không chết không thôi. Tốc độ của bọn họ đều rất nhanh a. Đám người đệ tử nội môn ba viện chỉ thấy hai đạo thân ảnh trên kiếm đài, một đạo như là lá liễu bay trong gió, lắc lư tạo ra vô số đạo tàn ảnh trùng trùng điệp điệp. Một đạo giống như là lôi quang, dữ dằn mà trực tiếp, làm cho người ta hoa mắt. Sở Mộ đáng chết này không ngờ lại có thân pháp tinh xảo như vậy. Sắc mặt Tề Bạch âm trầm, âm thầm mắng, chợt lại cười âm hiểm. Nhưng mà trước mắt tu vi chênh lệch lớn như vậy, đây bất quá chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Trang Thu Sinh mở miệng thật to, vốn hắn bị thua dưới tay Sở Mộ, hắn vô cùng nghẹn khuất, vô cùng không phục, cảm thấy lần thua đó là hắn áp chế tu vi, nhưng mà bây giờ nhìn thấy bộ pháp, thân pháp của Sở Mộ, lại liên tưởng tới bản thân bị động lúc đấu kiếm ngày đó, hắn biết rõ, mình không phải là đối thủ Sở Mộ cho nên trong lòng ảm đạm không thôi. Vương Phong tu luyện kiếm khí lôi hệ, kiếm thuật cũng là lôi hệ, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Sở Mộ thi triển toái loạn bộ và thân pháp tùy phong bãi liễu tới mức tận cùng. Thị kiếm cũng phát suy ra tác dụng cực lớn, kiếm của Vương Phong bị Sở Mộ nhìn thấy rõ ràng. Kiếm thuật lôi hệ vốn tốc độ cực nhanh, không dưới phong hệ chút nào, hơn nữa uy lực rất mạnh, càng vượt qua phong hệ càng bạo lực không thôi. Kiếm thuật của ta tuy rằng vượt qua Vương Phong, nhưng tu vi kiếm khí hơn kém quá lớn. Thực tế hiện tại Vương Phong đang không ngừng xúc thế đánh ra từng đạo kiếm khí mạnh mẽ tấn công ta, chỉ cần đợi tới lúc Vương Phong thoái chí tìm cơ hội phản kích là được. Thị kiếm không chỉ có thể khiến cho Sở Mộ nhìn rõ quỹ tích xuất kiếm của đối phương, còn có thể khiến cho hắn nhìn ra sơ hở. Hiện tại hắn đang chờ khí thế Vương Phong xuất hiện sơ hở, khi đó chính là lúc Sở Mộ bắt đầu phản kích. tấn lôi kiếm thuật dùng tốc độ nổi danh, dưới sự phối hợp của lôi quang bộ kiếm của Vương Phong không chỉ có nhanh chóng mà còn xảo trá vô cùng. Chỉ là lại bị Sở Mộ liên tục tránh đi. Sở Mộ dường như có năng lực biết trước, thường thường Vương Phong vừa mới xuất kiếm, Sở Mộ đã né tránh, làm cho kiếm của Vương Phong thất bại. Vương Phong giận dữ điên cuồng tấn công nhưng không làm gì được Sở Mộ, khiến cho đệ tử ba viện ngừng thở, hai mắt trợn ngược, hai tay không tự chủ được mà nắm chặt lại, cuống họng như bị người ta bóp nghẹt. Mà Vương Phong, lửa giận trong lòng hắn được phát tiết ra không ít, dần dần tỉnh táo lại, biết rõ nếu như mình cứ tiếp tục cường công như vậy, sớm muộn gì về sau cũng trở nên yếu thế, đến lúc đó sẽ trở thành bất lợi với bản thân mình. Đột nhiên kiếm thức của Vương Phong biến đổi, xuất kiếm trở nên rất kỳ quái, kiếm khí màu tím nhạt trên thân kiếm chấn động rất lớn, không ngừng ma sát, thanh âm cực lớn bỗng nhiên vang lên, giống như tiếng sấm sét cuồn cuộn kéo tới, như nổ vang bên. Góc truyện audio.com tai, ngay cả đám đệ tử nội môn ba viện đều cảm giác hai lỗ tai mình ông ông, đầu cũng ông ông, có chút mê muội. Đây chính là kiếm thuật sát chiêu Minh Lôi Tạc Hưởng của Minh Lôi Viện. Sở Mộ đứng mũi chịu sào, nhưng mà linh hồn hắn vô cùng cường đại, chỉ cảm thấy hai tai ông ông tác hưởng, mơ hồ có vài phần đau đớn, nhưng mà lại không có cảm giác mê muội, ngược lại, hắn nhân cơ hội này mà xuất kiếm. Gió lạnh thổi qua, sát cơ lạnh lẽo ẩn chứa bên trong làm cho Vương Phong biến sắc, một kiếm như thiểm điện được xuất ra. Một đạo sát cơ phân ra thành tám đạo, vượt qua thiền điện sắc bén, bắn thẳng về phía Vương Phong, dường như muốn giết chết Vương Phong vậy. Cách chương.